Chiến thần Cuồng Phong, chương 1610. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1610 có giữ cắn người. Đáng chết, Tân Vũ Phong vừa nói ra. Chỉ trong nháy mắt trên trán Miyamoto, Iwichi đã ứa ra đầy mồ hôi lạnh. Gương mặt vất vả lắm mới khôi phục lại màu nháy mắt đã trở nên tái nhợt. Giống như là người rất nhanh. Cả người anh ta đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Bây giờ Miyamoto Iwichi mới hiểu được. Muốn Tân Vũ Phong buông tha cho mình, đó là chuyện không thể nào. Bất kể nói thế nào thì lúc trước mình cũng đã giết đồng đội của Tân Vũ Phong. Điểm này là chuyện anh ta không thể không thừa nhận. Xem ra hôm nay mình khó lòng thoát khỏi cái chế dưới sự kinh hãi. Cả người Miyamoto Iwichi đột nhiên bạo phát ra một cỗ sức mạnh to lớn. Cả người Miyamoto Iwichi lập tức xông về phía cửa sổ. Anh ta muốn chạy khỏi nơi này. Muốn thoát khỏi địa ngục có Tân Vũ Phong. Không, đúng ra mà nói là muốn trốn thoát khỏi Tân Vũ Phong. Miyamoto Iwichi biết, nơi nào có Tân Vũ Phong thì đối với anh ta nơi đó chính là địa ngục. Nhưng chỉ đáng tiếc là, Miyamoto Iwichi còn chưa đi được mấy bước, cơ thể Tân Vũ Phong đã nhanh hơn. Nhanh như chớp giật, nhanh chóng chặn con đường rút lui của anh ta lại. Khóe miệng Tân Vũ Phong nở một nụ cười rêu cợt. Cậu chủ của gia tộc Miyamoto, anh, muốn đi đâu vậy? Cả người Miyamoto Iwichi lập tức run như cầy sấy, nơm nớp lo sợ nhìn Tân Vũ Phong, trong miệng không thể thốt ra nối một câu hoàn chỉnh. Chạy trốn thất bại, duy nhất một hy vọng giữ lại mạng sống cũng bị Tân Vũ Phong bóp chết một cách dễ dàng. Tân Vũ Phong rút thanh đao Bắc Thần bên hông ra, sảng khoái nâng tay chém xuống. Nói thật, về khả năng tra tấn người, nếu như biên giới phía Bắc nhận là thứ hai, thì chỉ sợ là chẳng có nơi nào dám nhận thứ nhất. Nếu như trong quân không có mấy loại hình thức tra tấn dã man dùng để thẩm vấn gián điệp hoặc là kẻ thù thì chỉ sợ là rất khó trụ chân ở lại biên giới. Trên thực tế, thủ đoạn mà người Đông Hoàng dùng để tra tấn Bắc Hứa Trạch, trong mắt của mọi người, thật sự là đều quá nhỏ bé. Nhưng mà bởi vì Bắc Hứa Trạch là đồng đội bên cạnh bọn họ, vậy nên mọi người mới có thể đau lòng như vậy. Mà bây giờ, lúc Tân Vũ Phong đối mặt với tên hung thủ giết người Miyamoto Iwichi, vẫn không tình nguyện làm ra mấy loại hình phạt kia. Dù sao thì đối với Tân Phong mà nói, Miyamoto Iwichi tính là tên thật sự làm anh chán ghét. Nhìn một cái thôi cũng không muốn giữ Miyamoto Iwichi ở lại tra tấn. Đấy không phải tương đương với việc Tân Vũ Phong đang giữ lại thứ để tự tra tấn mình sao? Anh không muốn làm ra mấy chuyện ngu như vậy. Vậy nên, Tân Vũ Phong dứt khoát vung tay chém xuống. Chém đứt đầu của Miyamoto Iwichi. Sau đó liền cầm theo đỉnh Cửu Châu, rời khỏi gia tộc Miyamoto không thèm quay đầu nhìn lại. Sáng ngày hôm sau, một tin tức làm chấn động toàn bộ Đông Hoàng đã được tung ra. Gia tộc Miyamoto bị một người thần bí hủy diệt. Đúng vậy, gia tộc Miyamoto bị diệt sạch. Phải biết rằng đây chính là một trong bốn gia tộc lớn ở Đông Hoàng, khoảng chừng nghìn năm lịch sử. Mặc dù có trải qua biến động nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy vững vàng. Một gia tộc như gia tộc Miyamoto vậy mà lại truyền ra tin tức bị tiêu diệt. Trong một lúc, không người nào dám xác nhận. Cho đến khi gia tộc Yakyu, gia tộc Nguyên Thị, gia tộc Bắc Đầu nằm trong bốn gia tộc lớn nhất, cũng chính là ba gia tộc ấn mình còn lại xác nhận tin tức này. Chỉ trong chớp mắt, trên dưới Đông Hoàng đều kinh sợ. Mặc dù thực lực của Miyamoto Takuro chỉ có một số ít người biết, nhưng trên thực tế, trong nhận thức của người Đông Hoàng, mặc dù thực lực của gia tộc Miyamoto không thật sự rõ ràng, nhưng nhất định là cực kỳ mạnh. Ít nhất là những thế lực bình thường khác không thế có cách nào dung chuyển. Cách chương.